Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 36, góc chuyện audio.com. Hắn và nó vẫn cứ như mọi ngày vì nó không muốn ai biết chuyện của nó và hắn nên kể cả con bạn thân là Thư cũng không hề chỉ tiến triển hơn trước là ngày nào cũng đưa đón nó đi học. Nó cũng đã chuyển đến nhà riêng sống. Vì là thường xuyên nên mọi người cũng không quá để ý như trước nữa nhưng chỉ có một người là vẫn để ý, Hân Tuyết Ly, vâng cái tên đó. Mọi người vẫn còn nhớ chứ, chuyện của Ly sẽ không dừng lại ở đó đâu. Ngược lại với cặp đôi này thì cặp đôi Mai Thư và Đình Khôi thì rất lộ liễu và suốt ngày cứ dính lấy nhau. Tại công viên, tôi đã bảo đừng có đi theo nữa mà, Thư bực bội vì suốt ngày cứ bị Khôi quấy rầy. Chẳng phải em nói cho tôi một tuần để thể hiện sao? Thì chẳng phải là tôi đang thể hiện đấy ư, Khôi. Thật sai lầm khi tôi lại cho cơ hội như vậy. Thư than trời, muộn rồi em ơi. Khôi cười đắc ý, vậy được giờ tôi muốn uống nước. Định tha cho anh rồi nhưng xem chừng vẻ mặt đắc ý kia thật đáng ghét. Ok, Khôi nói xong tức tốc phóng như bay đi. Chưa đầy một, sau đã quay lại, nước đây thưa tiểu thư. Khôi đưa chai nước suối đến trước mặt, tôi có nói là uống nước suối. Thư, vậy thưa tiểu thư muốn uống gì à? Khôi biết là Thư đang cố tình chọc tức mình nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản. Gì cũng được, hư, ok ok, Khôi lại mau chóng vụt đi với vận tốc ánh sáng. Lần này là chưa đầy một ốt sau là chàng ta đã quay lại với một bịch toàn những nước. Thưa tiểu thư muốn uống loại nào tôi đây phục vụ tất. Khôi vừa nói vừa hơ qua hơ lại bịch nước trước mặt Thư làm Thư tức phụt máu. Tôi mất hứng rồi, không muốn uống nữa. Hư, vậy xin hỏi tiểu thư còn cần gì à, Khôi biết là Thư sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tôi đói, hư, vậy ta đi thôi, tốt quá tôi cũng đang đói. Khôi vừa nói vừa định kéo tay Thư những bị Thư giật lại. Tôi muốn ăn ở đây và ngay bây giờ. Hư, cô, Khôi hơi bị quê, không làm được chứ gì. Thư khoanh tay ngang ngực. Được, tôi đi. Khôi vừa đi vừa rậm rầm lên mặt đất. Lũ trẻ phá hoại của công quá. Thư đứng đó cười đắc chí. Khách chương.